Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1559, không thức tỉnh. Lý Bạch dục vọng, cơ hồ cùng Thạch Đầu Tử một cái nguyện vọng không sai biệt lắm. Vốn cho là hắn sẽ đi sâu vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Dù sao thực lực bản thân đã tiêu phí hết sạch, nhưng không nghĩ đến một bài tương tiến tửu thi từ trực tiếp đánh thức chính hắn. Từ nơi này một cái phương diện đến xem, Lý Bạch thật ra thì cũng không phải trong xương tiêu sái tự nhiên. Hắn cũng có tự mình hăm hở tiến lên tâm tính, nếu không trương, hắn cũng sẽ không một thân một mình xông xáo ở đại đường các ngõ ngách, mất đi những hư vô tiên quân đó, cùng bọn họ quyết tử đấu tranh. Cho nên giờ khắc này Lý Bạch bắt đầu đuổi theo Điển Vi bước chân, ánh mắt càng thêm thanh minh, thực lực càng cường hãn, đủ loại đạo lực bắt đầu dần tăng nhiều, xuất hiện ở hắn dưới kiếm, chỉ chốc lát sau, cũng giống vậy tiến vào 24 phẩm thiên tiên độ cao. Đây cũng là một cảnh giới thượng đại bay vọt, lưỡng cá nhân đã cũng không cần lo lắng. Ánh mắt của Thạch Đầu Tử lần nữa chuyển một cái, rơi vào thông linh đệ nhất thiên hạ, Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không trên người. Tên tiểu tử này, tâm tư quá mức thông suốt, nhưng là bởi vì quá mức thông suốt, trước nói qua, hắn rất là nhát gan, tại hắn thế giới mộng ảo trong, chính hắn biến thành chấp trưởng thiên hạ đại thần, cũng với Thạch Đầu Tử đã từng một cái tâm ma như thế, trở thành được vạn chúng kính ngưỡng tồn tại. Ở chỗ này, hắn chính là một cái khác bàn cổ, một cái khác chí tôn. Hắn nhất cử nhất động đều bị tất cả mọi người ngửa mặt trông lên, hưởng thụ ai cũng không cần sợ, ai cũng biết quỳ lạy ở trước người hắn cảm giác. Dưới tình huống bình thường, loại này tài nguyên trải rộng, tiện tay khuấy động phong vân tình huống, cũng hẳn để cho Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không tăng lên chút thực lực chứ. Thực ra không phải vậy, loại này cường đại đến vô địch thiên hạ trong trạng thái cô độc cùng tịch mịch, rất dễ dàng làm cho tâm thần người phát sinh vặn vẹo. Dù sao, Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không cũng không phải là Thạch Đầu Tử loại cảnh giới này người. Mộng ảo chung liếc mắt ngàn vạn năm sau khi, hắn lại buồn chán bắt đầu đùa bỡn chúng sinh. Câu có câu nói làm thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Lúc này Tôn Đạo Không có thể không chính là mình trong thế giới thiên địa sao? Hắn bắt đầu lấy đủ loại chúng sinh làm quân cờ, hàng người kế tiếp cái tử vong du hí, quá người thành thần, người thua chết. Quả thực là vạn phần bạo lệ tùy tâm, giống như là một cái làm cho người ta chán ghét hôn quân như thế. Nhưng là, thứ khoái cảm này, quả thật cũng dễ dàng khiến người ta say mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Tôn Đạo Không đạo cơ, cũng giống vậy, bởi vì loại tâm thái này, bắt đầu hư hại, ngay cả hắn trời sinh nghe trộm thiên địa chúng sinh năng lực, cũng xuất hiện biến mất hiện tượng. Tình huống như thế lúc vạn phần nguy cấp. Không, năng lực ta không thể biến mất. Nếu không trương, ta như thế nào đánh cờ? Như thế nào đùa bỡn chúng sinh? Tôn Đạo Không thanh âm điên cuồng truyền ra ngoài. Hắn cuống cuồng bộ dáng, điên cuồng bộ dáng, so với Điển Vi nhập ma sát đạo, nhắc tới đó là càng đáng sợ hơn. Thạch Đầu Tử lắc đầu một cái. Càng người thông tuệ, khả năng càng ma kiếp cường đại, căn bản không dám do dự. Thạch Đầu Tử ngay đầu chính là quát to một tiếng mà ra. Nếu muốn trở thành thánh nhân, liền muốn giải cả đời nỗi khổ, giải cứu vạn dân với trong nước lửa, lừa gạt chúng sinh, có thể là thiên đạo chiếu cố người sao? Mất chính mình lực lượng, căn bản là tự tìm, người hoàn toàn bị lạc tự mình. Tự mình, sợ hãi, cường giả, ta thế nào, ta rốt cuộc thế nào? Tôn Đạo không từng tiếng vừa nói. Tại khác thế giới trong, an tĩnh rất lâu sau này, hắn bỗng nhiên hai chân cong một cái, lễ bái ở chỗ này dưới trời đất, trên đỉnh đầu, xuất hiện đại triệt đại ngộ thánh quang. Mặc dù các loại năng lực vẫn ở chỗ cũ biến mất, nhưng là hắn lại cũng không còn điều gì sợ hãi, tự lẩm bẩm: sai, ta đáng chết, ta không nên sợ chết, cũng càng không nên ỷ mạnh hiếp yếu, ta là tội nhân, thiên địa mời diệt, tự mình quy y là tốt nhất giải thoát, là tốt nhất lĩnh ngộ. Trong nháy mắt này, thánh quang sáng sủa, chiếu sáng thiên địa, Tôn Đạo không tâm ma, trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, hắn năng lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục, hắn càng như đã từng cái kia người nhà họ Tôn Son Goku một dạng nắm giữ đỉnh thiên lập địa khí tức, chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi, thực lực của hắn cũng đang không ngừng cao lên, trong tay như ý thần thiết, cũng hưng phấn run không ngừng đến, mới tinh Tôn Đạo không, lúc đó mà sống, cáp, người kế tiếp, Thạch Đầu Tử nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt của hắn rơi vào Khang Hy đại đế trên người. Khang Hy người này, từ khi ra đời tới nay, đều là đại công vô tư, là dân lo nghĩ thánh giả hoàng đế, mà hắn tâm ma cũng tương đối đặc thù, chính là trong ảo cảnh hắn đi ngược lại con đường cũ, trở thành một thị tỉnh tiểu dân, nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn quá so với Lý Bạch càng bình thản, không có gì lạ sinh hoạt, lãnh hội dân gian chúng sinh tương đương. Thạch Đầu Tử ngược lại hai mắt tỏa sáng. Khang Hy đại đế là duy nhất một không có nhập ma, không có tiến vào đáng sợ tâm ma trạng thái người. Nói cách khác, dù cho Thạch Đầu Tử không giúp hắn, hắn cũng sẽ ở từ nơi sâu xa tăng lên thực lực của chính mình. Không tệ, hắn cũng đúng là tăng lên chính mình. Hắn huyễn cảnh trong xuất hiện một cái đối thủ mình, đây là một cái vô danh lão giả, sẽ cùng hắn đánh cờ một mâm kinh thiên động địa cuộc cờ. Tung hoành chi đạo, chia nhỏ thiên hạ chúng sinh, chỉ điểm trên sông vạn tượng. Khang Hy thực lực không cần lo lắng, chính đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Người cuối cùng rơi vào cùng thân trên người. Cùng thân người này đâu rồi? Rất đơn giản, cũng không đoán đơn giản. Hắn dục vọng từ bên trong ra ngoài liền một chữ: tham. Không tệ, dù cho Thạch Đầu Tử hiểu hắn ở phương diện khác năng lực, sống lại hắn sau này thay đổi rất nhiều, nhưng hắn dục vọng như cũ không có thay đổi. Tham lam vô hạn tương đương tại hắn trong giấc mộng, hắn đã là phú khả địch quốc, nhưng là hắn hay lại là bằng vào chính mình các loại năng lực khắp nơi thu quát tiền tài, còn thích dùng một ít tự dưng mưu kế khanh vô số người, trọng yếu nhất là hắn thập phần hẹp hòi, có lúc cho dù là trên đất xuống một hạt gạo, hắn đều có thể cầm lên nuốt vào trong bụng, không muốn lãng phí, hoặc có lẽ là không muốn bị người khác dù là con kiến ăn thịt. Có thể nói hắn thật là biến thành một cái nhân hình thao thiết, đi tới chỗ nào móc từ chỗ nào. Càng về sau, hắn dứt khoát say ngã tại chính mình vàng bạc tài bảo bên trong, không cách nào tự kềm chế mà ra. Vàng bạc là có thể mang đến vô cùng năng lực, cũng tương tự sẽ đối với người sinh ra vô cùng tiêu phí, cho nên cùng thân trạng thái thật không tốt, thực lực cái gì tuột xuống lợi hại, ngay cả hắn thiên tuyển giả thiên phú cũng đều bắt đầu mất. Có thể ở trong đó hắn không có chút nào giác ngộ chi tâm, như cũ không ngừng tham, đối với lực lượng không có chút nào sở cầu, tương đương được không dãy rủa. Nơi này Thạch Đầu Tử căn bản không nhìn nổi, nhô lên cao đã quát lên tới: vàng bạc tài bảo chính là vật ngoài thân, cần gì phải quấn quýt nơi này? Chúng sinh đại đạo chính là cường đại tự ngã. Ngươi có kim ngọc mãn đường thiên địa tới công pháp, cần gì phải quan tâm những thứ này vô dụng cái gì đây? Đúng vậy, lời nói của Thạch đầu tử đa có đạo lý, những người khác đều là như vậy bị điểm tình, nhưng là cùng thân không giống nhau. Hắn nằm ở vàng bạc tài bảo thượng, chợt mở ra con mắt của tự mình, hướng về phía hư không chính là một tiếng hô to. Ai nói nữa, ngươi biết cái gì? Vàng bạc chính là cha ta, tài bảo chính là ta mẹ, lực lượng có tác dụng chó gì? Cút ngay tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.